Sự rung động có chủ ý, chương 457, cầu xin tôi đánh cô ta, tự mình chạy đến rước nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh lớn khách sạn nhanh chóng tụ tập một đám đông hóng chuyện trước Tết. Vụ việc nhà họ Tưởng từng náo loạn cả thành phố. Video Hà Sán Như và Tưởng Lập Tùng đánh nhau ở đồn cảnh sát đến giờ vẫn còn lan truyền trên mạng giờ phút này. Bà ta ngồi bệt dưới đất, mắt đỏ hoe, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Dì à, con biết chuyện năm xưa là con có lỗi với con gái gì, dì oán trách con cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bệnh ung thư của chị ấy đâu phải do con gây ra. Chị ấy với anh Lập Tùng vốn dĩ đã không hạnh phúc, sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ con được. Nếu dì muốn trả thù, con nhận, dù sao cũng là con nợ dì, nhưng chuyện năm xưa, dì không thể trách con được. Con và ba của Tiểu Vũ là thật lòng yêu nhau cơ mà. Hà Sán Như vừa khóc vừa nói, nước mắt như mưa, bộ dáng vô cùng tội nghiệp. Nhưng từng lời từng chữ lại đầy hàm ý tố cáo Tưởng Trì Vũ độc ác. Chính cô đã tính toán, khiến mẹ con cô ta rơi vào kết cục bi thảm hôm nay. Nếu như dì vẫn chưa nguôi giận, có thể đánh con, mắng con, chỉ xin hai người đừng làm khó Nhan Nhan nữa. Sau lần trước gặp Tiểu Vũ, con bé bị thương nặng dẫn đến sảy thai, vừa mới làm xong phẫu thuật, con chỉ cầu xin dì hãy cho mẹ con một con đường sống. Vừa nói, bà ta vừa loạng choạng bò dậy từ dưới đất, lao về phía bà ngoại, định kéo tay bà. Nhưng Tưởng Trì Vũ phản ứng nhanh hơn, lập tức bước lên chắn trước mặt bà, bảo vệ bà ngoại. Hà Sán Như liền túm lấy cánh tay cô, khẩn thiết. Tiểu Vũ, dì xin con đấy, tha cho chúng ta đi. Dì quỳ xuống con cũng được. Dứt lời, phịch một tiếng, bà ta thật sự quỳ xuống. Đầu không ngừng dập xuống đất, miệng liên tục cầu xin cô buông tha. Cô, bà ngoại tức đến run cả người. Sao trên đời lại có người mặt dày đến mức này chứ? Tết nhất đến nơi rồi, bị bà ta quấy nhiễu như vậy, thật quá xúi quầy. Tưởng Trì Vũ nắm chặt tay bà, ra hiệu bảo bà bình tĩnh. Nhưng, sao có thể bình tĩnh được? Năm đó, chính người đàn bà này dẫn theo Tưởng Thư Nhan, mặt mày nhăn nhó, đến tìm con gái bà, nói rằng giữa cô ta và Tưởng Lập Tùng là tình yêu đích thực, mong con gái bà hãy rút lui để thành toàn cho họ. Lúc ấy cũng là bộ dạng khóc lóc, van xin quỳ lạy như bây giờ. Nay lại giở lại bài cũ, xung quanh đã có không ít người xì xào bàn tán. Gần đây nhà họ Tưởng gặp quá nhiều lùm xùm, đến mức kẻ ngốc cũng nhìn ra vị đại tiểu thư nhà họ Tưởng này, trông có vẻ hiền lành, nhưng chắc chắn không hề vô tội. Còn Hà Sán Như rõ ràng là kẻ chẳng tốt đẹp gì. Nội chiến trong nhà họ Tưởng, người ngoài chỉ cần ngồi xem kịch là được. Lúc này, buổi livestream vẫn đang phát sóng, phần bình luận dồn dập những dòng phẫn nộ nhắm vào Tưởng Trì Vũ. Kẻ yếu luôn dễ dàng giành được sự đồng cảm, người ta đã quỳ lại rồi. Dù gì cũng là mẹ kế, có sai cũng đã phải chịu hậu quả, sao cô ấy lại phải ép người quá đáng như vậy? Tưởng Thư Nhan bị sảy thai à? Nghe giọng Hà Sán Như thì dường như là do Tưởng Trì Vũ gây ra, đến cả đứa trẻ cũng không tha. Đúng là đáng đời, nhưng các người đừng quên, Hà Sán Như và con gái bà ta vốn là Tiểu Tam, đấy. Cùng lúc đó, trong phòng tiệc nơi nhà họ Thịnh tổ chức chiêu đãi các vị khách mời gần như đã đến đầy đủ. Là chủ tiệc hôm nay, nhà họ Thịnh gần như mang theo đầy đủ lễ vật, từ ông bà Thịnh đến cả Thịnh Đình Xuyên. Điều này khiến không ít người trong phòng thấy tò mò, cười hỏi. Chà, mang nhiều quà thế này là chuẩn bị tặng cho ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà Thịnh chỉ cười đáp, chờ một lát, mọi người sẽ biết thôi. Còn ai chưa đến không? Khách khứa hầu hết đã yên vị. Bàn chính giữa chỉ có người nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ ngồi. Vậy mà vẫn còn để trống hai ghế. Ngay cả nhà họ Thương vốn giao hảo thân thiết với nhà họ Thịnh cũng không được ngồi ở bàn đó. Hai chỗ ngồi kia, rõ ràng là để dành cho nhân vật quan trọng hơn. Dụ Cẩm Thu mỉm cười, chắc cũng sắp đến rồi. Cùng lúc đó, điện thoại của Hạ Lăng Châu rung lên. Nhận cuộc gọi từ cấp dưới xong, sắc mặt cậu khẽ biến, vừa định ra hiệu bằng mắt cho Thịnh Đình Xuyên thì... Thường sách cái miệng không bao giờ biết giữ, chẳng biết lấy được tin từ cái nhóm nào, liền bật thốt. Trời ơi, dưới lầu có chuyện hay ho để xem kìa. Tiểu Sách, ông Thương lập tức nhíu chặt mày, lớn đầu rồi mà tật xấu hóng chuyện vẫn không chừa. Còn không thể điềm đạm một chút được à, có gì mà hay đến mức nhảy dựng lên như thế. Thường Sách hất cằm, chỉ về phía Thịnh Thư Ninh đang ngồi bàn bên. Là bạn chị dâu gặp chuyện rồi. Thịnh Thư Ninh sững người. Bạn tôi là Tưởng Trì Vũ ấy. Dù gì lần tụ họp trước, chính Thịnh Thư Ninh là người mời cô ấy tới. Xem ra hai người có quan hệ không tệ. Vừa nghe cái tên đó, Thịnh Thư Ninh còn chưa kịp phản ứng. Thịnh Đình Xuyên và Dụ Hồng Sinh đã đồng loạt biến sắc, lập tức đứng bật dậy khiến cả phòng đều ngạc nhiên. Cô ấy gặp chuyện gì? Dụ Hồng Sinh nhíu mày. Bà mẹ kế độc ác kia lại tìm tới rồi. Đang làm loạn ở sảnh khách sạn. Trùng hợp thay, chính là khách sạn chúng ta đang dùng để tổ chức tiệc. Thương Sách đáp thật thà. Có người mở livestream, mạng xã hội đang náo loạn cả lên. Dụ Hồng Sinh không nói gì thêm, sải bước rời khỏi phòng tiệc. Thịnh Đình Xuyên nối bước theo sau, người nhà họ Thịnh liếc nhìn nhau, cũng lần lượt đứng dậy đi ra ngoài. Em cũng đi xem một chút, Thịnh Thư Ninh đứng dậy, Hạ Văn Lễ tất nhiên đi theo sát, còn Hạ Văn Giã chuyện có kịch hay sao thiếu phần cậu được. Thương Sách nhảy phát khỏi chỗ ngồi, em lo chị dâu gặp nguy hiểm, em cũng đi. Ông bà Thương đen mặt, Thịnh Thư Ninh đã có Hạ Văn Lễ đi cùng, cần gì cậu phải lo. Trong chớp mắt, nửa số người trong phòng tiệc đã bỏ ra ngoài. Cùng lúc đó, tại sảnh lớn khách sạn, Hà Sán Như vẫn đang quỳ gối dập đầu. Trán bà ta đã đỏ bừng, nhân viên khách sạn bước lên định khuyên can và đỡ dậy, cũng bị bà ta đẩy ra. Tiểu Vũ, chỉ cần con chịu tha cho mẹ con dì, dù hôm nay dì có phải dập đầu đến chết tại đây, dì cũng cam lòng. Tưởng Trì Vũ không lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái. Thật đấy à? Tôi muốn làm gì cũng được, cầu xin con, tha cho chúng tôi. Hà Sán Như vẫn quỳ, ngẩng đầu nhìn cô đầy thảm thiết. Vừa rồi bà nói, đánh, mắng đều được. Hà Sán Như vừa gật đầu, không ngờ rằng, ngay giây sau, Tưởng Trì Vũ đột nhiên vung tay. Chát, một cái tát như trời giáng rơi thẳng lên mặt bà ta. Tiếng tát vang giòn, dứt khoát, khiến cả mấy người đang livestream cũng bị dọa cho tim đập thình thịch. Hà Sán Như không hề có sự phòng bị, cái tát quá mạnh khiến nửa bên mặt bà ta lập tức sưng đỏ, máu dồn lên tạo thành vết bàn tay đỏ lòm, bỏng rát như lửa đốt. Một cái tát thôi, hình như vẫn chưa đủ hà giận. Tưởng Trì Vũ lại một lần nữa giơ tay lên, bàn tay thứ hai còn chưa kịp vung xuống, Hà Sán Như đã theo phản xạ định né tránh. Nhưng cằm đột nhiên bị cô bóp chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực tay cực mạnh, móng tay thậm chí đã bấm sâu vào da thịt, đau đến mức Hà Sán Như bật ra một tiếng NR. Nghẹn ngào, móng tay sắc nhọn găm thẳng vào thịt, khiến bà ta phải hít vào một ngụm khí lạnh. Là bà tự nói đấy nhé, cho tôi đánh, cho tôi mắng. Còn trốn cái gì? Tưởng Trì Vũ lạnh giọng. Hay là, bà chỉ buột miệng nói cho có, nghĩ rằng trước mặt bao nhiêu người thế này tôi sẽ không dám ra tay. Cố ý dùng dư luận để trói buộc tôi. Hà Sán Như hít thở dồn dập, còn tiện nhân này, đúng là còn đáng sợ hơn cả người mẹ đã khuất của nó gấp trăm lần. Tiểu Vũ, dì xin lỗi thật mà, con muốn đánh thì đánh, dì đảm bảo sẽ không tránh, tất cả là do dì đáng đời. Nghe rõ chưa? Tưởng Trì Vũ ngước mắt, giọng sắc lạnh. Không phải tôi chủ động ra tay, là bà tự mình chạy tới rước nhục. Dứt lời, cô buông tay khỏi cầm Hà Sán Như, tiếp tục giơ tay. Chát! Lại một cú tát giáng thẳng lên mặt, cái tát này còn mạnh hơn cả lần trước, cả người Hà Sán Như lảo đảo, ngã nhào xuống sàn. Nhưng trong lòng bà ta lại tràn đầy hả hê, đánh đi, cứ đánh mạnh vào. Livestream đang phát sóng, hàng triệu người đang xem, từng cái tát này, từng hình ảnh hung dữ của Tưởng Trì Vũ sẽ bị cắt ghép, lan truyền khắp mạng. Một người chỉ cần đủ nhiều miệng lưỡi là có thể bị dìm chết trong dư luận. Bà ta hiểu rất rõ thân phận, Tiểu Tam không thể nào tẩy trắng, nhưng chỉ cần kéo Tưởng Trì Vũ xuống cùng, khiến cô cũng rơi vào vũng bùn thì mới gọi là thắng. Muốn sạch, đừng mơ, muốn sống yên ổn, càng không có cửa, dù gì bản thân bà ta cũng đang sống trong địa ngục rồi, thì việc kéo thêm một người chết cùng, chỉ là món lời thêm. Chuyện càng ầm ĩ, bà ta càng thích, ba ngày hai bận, bà ta có thể livestream một lần, chỉ cần có lượt xem, có người quan tâm. Là có tiền. Dù có bị ghét cũng là nổi tiếng. Hơn nữa, nhân cơ hội này làm nhục Tưởng Trì Vũ, ép cô ta phải nhả thêm tài sản nhà họ Tưởng, đúng là một mũi tên trúng mấy đích. Ngay lúc đó, vệ sĩ mà Hạ Lăng Châu phái đi cũng đã quay về, đưa cho Tưởng Trì Vũ một sấp tài liệu dày cộp. Cô chỉ lấy ra một bản, còn lại đưa hết cho người bên cạnh. Những bản khác, phát cho mọi người xem một chút. Hà Sán như thoáng ngơ ngác, không hiểu cô ta định làm gì, nhưng nhanh chóng cảm nhận được xung quanh bắt đầu xuất hiện ánh mắt quái dị, soi mói, thậm chí mang theo ghét bỏ. Tưởng Chỉ Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bản sao trên tay tới trước mặt. Dì Hà, mời xem qua chút đi ạ. Hà Sán như đầy vẻ nghi hoặc, đưa tay nhận lấy. Vừa cúi xuống nhìn nội dung trong tập hồ sơ, con người lập tức phóng lớn, toàn thân chấn động dữ dội. Cách chương.